Nhật ký nuôi dưỡng gen đặc biệt, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Beta, Manham, MDL, khi tôi chuyển vào căn hộ mà Charlie cho là không tồi, tâm trạng của tôi hết sức phức tạp. Hắn quá hiểu tôi, hắn biết chúng tôi đều cần không gian riêng tư nên đã chuẩn bị từ sớm. Có lẽ chuyện này càng chứng minh chúng tôi là cùng một loại người. Căn hộ được thiết kế theo hình thức thông tầng. 1. Ngập tràn ánh sáng. Tầng trên có 2 gian ở hai bên, mỗi gian gồm 2 phòng ngủ, chủ nhà thậm chí còn thông tường 2 phòng liền nhau thành một gian rộng gồm phòng làm việc, phòng để quần áo và phòng ngủ. Đáng sợ hơn cả là 2 phòng có cách bố trí hoàn toàn đối xứng, xin được nhấn mạnh là hoàn toàn đối xứng. Đây cũng là nguyên nhân làm tôi thở phào, vốn dĩ tôi chẳng vội chuyện sống chung, sự cám dỗ hiện hữu ở bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu của Charlie là điều tôi không hề liệu trước được. May mà có đến 2 căn phòng ngủ. 1. Duplex, Fusi, là hình thức thiết kế căn hộ thông tầng giữa ít nhất 2 tầng liền kề trong cùng một tòa nhà, thường được mở tối đa góc nhìn với view rộng lớn, thoáng đãng, với thiết kế kính cường lực tại các phần tiếp xúc ngoài trời, tận dụng tối đa nguồn ánh sáng tự nhiên. Nội thất bên trong đều thuộc hàng cao cấp bậc nhất, song hiện thực chứng minh rằng suy nghĩ của tôi rõ là thừa thãi. 2 căn phòng ngủ cũng chẳng thể nào ngăn trở được sự mập mờ giữa chúng tôi. Hắn thậm chí còn đặt cả một cây đàn piano ở tầng dưới và một cây violon trên chiếc kệ cạnh đó. Một cây violon đấy, tôi bước qua ngó thử, là Stradivarius. 2, đây là món quà hắn dành tặng cho tôi ư? 2. Stradivarius, Site Lawazi, là dòng nhạc cụ được chế tác bởi nghệ nhân bậc thầy người Ý Antonio Stradivari, tạo nên những âm thanh réo rắt, mềm mại vang vọng đến từng góc khán phòng biểu diễn. Một cây Strat có giá cao hơn các loại đàn bậc thầy và được coi như những báu vật của các nghệ sĩ biểu diễn cùng các dàn nhạc. Khi tôi sắp xếp đồ đạc xong xuôi cũng là lúc hoàng hôn buông xuống. Ngắm chiếc giường thư thái như giường vua, tôi nở nụ cười hài lòng. Ngủ là một chuyện rất đỗi thiêng liêng đấy. Một dên mong bản thân luôn gọn gàng xinh xắn trong mắt Charlie lúc này đang tận hưởng lạc thú đắm mình trong làn nước ấm dưới vòi sen, cho đến khi hình bóng ngày càng rõ nét của India pha vỡ khoảnh khắc tốt đẹp ấy. Trong phim, cảnh Charlie giết nam sinh học cùng trường India ngay trước mặt cô ta chính là bàn đạp giúp cô ta lên đỉnh lần đầu. Khi ấy cô ta đang tắm nước nóng, da đầu tôi tê dâm ran, loáng thoáng nghe được tiếng gõ cửa, tuy hào phóng ngắt quãng, song dường như không hề có ý ngừng lại. Tôi vội gột sạch lớp bọt xà phòng còn sót lại rồi quấn khăn quanh người, đi mở cửa hé hé đủ để trông thấy Charlie, tiện đà che khuất cơ thể đang quấn khăn. Hắn thấy thế thì cong khóe miệng. Nhác thấy đĩa anh đào và đĩa phim trong tay hắn, tôi mới nhận ra là mình đã lỡ hẹn. Cho em 3 phút, không đợi hắn phản ứng, tôi vội vàng mặc quần áo bất chấp mái đầu còn đang ướt rượt, đánh mắt liếc đồng hồ, chỉ mất 1 phút rưỡi, rất tốt. Rời khỏi phòng tắm, tôi thấy hắn đặt một món đồ lên bàn. Sách của em này, cảm ơn nhé. Tôi trợn mắt nhìn cuốn của cải của các quốc gia. Hắn ngó tóc tôi, em có máy sấy không? Ồ, có chứ. Tôi cầm máy sấy ra khỏi phòng tắm, định bụng ngồi ở nơi duy nhất còn ổ cắm trống là góc tường, quay mặt về phía tường vì không muốn. Không dám nhìn hắn. Câu, yes, I am, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nói ngày ấy không ngừng xoay vần trong đầu tôi, tựa như hạ cho tôi một câu thần chú mới. Lúc này Charlie bước tới, khéo léo lấy máy sấy từ tay tôi vừa định quay đầu thì hắn khẽ đè tôi lại, ý bảo tôi đừng cử động, sau đó thong thả sấy cho tôi từ một khoảng cách không làm tóc bị tổn thương. Ngón tay ấm áp của hắn luồn qua tóc tôi, chạm vào chân tóc. Ngực tôi nóng bừng lên, nhịp thở trở nên dồn dập. Hắn xoay người tôi lại, hơi nóng từ tốn đuổi theo nơi những ngón tay luồn qua, tránh đi vùng mặt. Hắn chăm chú xây tóc, tôi chăm chú nhìn hắn, ngửi được cả hơi thở đang phả lên mặt mình. Một mùi hương không tên, dễ chịu và thoang thoảng. Tôi biết ngoại trừ đôi mắt và cặp mông vểnh, Charlie thích nhất mái tóc đen mượt, xoăn tự nhiên, đẹp không gì bằng của tôi. Trông hắn nghiêm túc như thể đang đối đãi với một tác phẩm nghệ thuật. Khoảnh khắc tôi suýt kìm lòng không đặng mà giật tung chiếc sơ mi trên người hắn cũng là lúc hắn hoàn thành công trình vĩ đại của mình. Hắn mải miết luồn tay từ lưng đến ngọn tóc tôi không biết mệt, còn tôi thì lặng lẽ trải nghiệm cảm giác được cưng chiều kỳ dị ấy. Cuối cùng hắn khép ngón tay, nhẹ nhàng nâng đầu tôi lại gần, từ từ in một nụ hôn chắc nịch lên khóe môi tôi, rồi sau đó thân mật dụi dụi mặt tôi. Những ngón tay tôi đặt trên đầu gối dần dần siết chặt, lại nữa, lại trắng trợn dụ dỗ tôi, buộc tôi phải chủ động vượt qua ranh giới. Chà, hiện tại hắn đã dụi xuống vùng cổ, tôi nghiêng đầu, hôn phớt qua má hắn, cắn lên vành tai rồi hôn lên cổ hắn, dấu vết hẳn sẽ biến mất sau 2 ngày. Có khi hắn còn chẳng buồn để ý ấy chứ, nghĩ đến đây, tôi lại nhấm mút mấy trái dâu tây nhỏ kia. Hắn từ từ ngả lên giường đương lúc tôi bận rộn, cặp mắt xanh thẳm dần lóng lanh ánh nước, yết hầu hắn nhấp nhô sau mỗi nụ hôn hoặc nặng hoặc nhẹ của tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ chiếc giường làm tôi vô cùng hài lòng đầu tiên lại được dùng cho việc làm tình. Hắn cầm thằng nhỏ dễ thương của mình chạm vào viên trân châu của tôi trước nhất, thấy tôi khẽ run run thì mới từ từ xâm nhập. Khi phần đầu vào được một nửa thì đau như cắt da cắt thịt, có lẽ hắn thấy tôi không thoải mái nên ngừng lại, chuyển sang xoa nắn cơ thể tôi, hôn nhẹ lên bụng cánh tay, duỗi lưỡi vào miệng tôi và liếm láp vòng họng. Cơ thể nhạy cảm của tôi trở nên ướt át dưới sự kích thích ấy. Sau khi phát hiện ra điều này, hắn nhìn tôi với đôi mắt lấp lánh ý cười. Tôi đỏ mặt ngoảnh đi, nhạy cảm nào phải lỗi của tôi. Nếu đổi sang một gã khác thì khéo lại thành sa mạc Taklamakan ấy chứ. Rồi hắn len mình vào, thấy tôi khó chịu thì lùi ra, chơi đùa với cơ thể tôi đến khi có thứ gì đó trào ra thì lại tiến vào. Lùi 2 tiến 1, khi thằng bé của hắn hoàn toàn lấp đầy tôi kêu lên thốt thẳng, nếu có một thứ to lớn vùi sâu trong nơi bí ẩn chưa ai từng ghé thăm thì bạn nhất định sẽ thấy vừa khó chịu vừa lạ lẫm. Hắn chút tiếng thở dài khe khẽ rồi đè lên tôi, chúa ơi, hắn nặng thật. Đúng là chẳng nhìn ra mà, nửa người trên của hắn dán sát vào tôi, đôi mắt không mang theo bất kỳ ham muốn nào nhìn tôi với vẻ thỏa mãn, ngón tay chải mái tóc mượt mà của tôi lên chiếc gối trắng phau. Tôi không tài nào phủ nhận niềm vui thầm kín ở trong lòng. Trước nay tôi chưa bao giờ ấp ôm hào cảm với lần đầu tiên, nhưng bằng sự săn sóc của hắn, cả cuộc yêu không có những đớn đau. Mà đong đầy cảm giác được quý trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đầu tôi vọng vang câu He Cheser Me. Hắn trân trọng tôi, nhưng nếu anh cứ im lìm ở bên trong thì rất kỳ quái đó. Cơ thể con người lạ lùng thế đấy. Nó sẽ cảm thấy hết sức khó chịu khi bạn nhét thêm một thứ thừa thải nào đó, chẳng hạn như một khối u nương nhờ cơ quan nội tạng, chiếc lông mi rơi vào mắt, hay cái chân thứ ba đang nằm trong bộ phận riêng tư của tôi mà ai đó đưa vào. Thế này đã xong chưa nhỉ? Xong rồi thì ra đi chứ. Tuy vật kia chẳng hề có xu hướng mềm đi, nhưng cứ để ở đó thì khó chịu lắm. Tôi bắt đầu lùi về sau. Ai ngờ sự cọ sát trong quá trình rút lui lại mang đến một cảm giác dâm ran như luồng điện vọt từ cột sống lên não. Một thứ gì đó lại chảy ra. Charlie dướn thẳng eo về phía trước. Phạch, một tiếng, quay trở lại bên trong. Tôi vớ cái gối nằm ngay cạnh đầu che mặt. Thân thể nhạy cảm không phải là lỗi của tôi. Charlie kéo gối ra, đưa tay vuốt ve vòng eo tôi, sau đó thong thả lướt xuống, nâng hông tôi lên và bắt đầu chuyển động. Mỗi một lần hắn đưa đẩy là tôi lại cảm nhận được dòng nước ấm tuôn ra từ bên trong. Tôi nằm ngay đơ vì sợ, phải gắng lắm mới không bật rên thành tiếng khi từng cơn sóng khoái cảm dập dờn kéo đến. Hai tay tôi siết chặt bờ vai hắn, thỉnh thoảng bật ra âm thanh khoái lạc vụn vỡ. Hương, thả lỏng nào em, Charlie vỗ vỗ mông tôi. Cúi đầu nhìn nơi chúng tôi kết hợp rồi mỉm cười. Mặc dù không biết hắn đang cười gì, nhưng vì sao tôi lại cảm thấy nó xấu xa thế nhỉ? Hắn đột nhiên thúc mạnh vào, khiến tôi bật thốt một tiếng kêu đê mê. Người này đang làm trò quái gì vậy? Hắn gục đầu bên gáy tôi và thở hổn hển trong khi nhai nhẹ lên vùng động mạch của tôi. Nửa người dưới thúc thật mạnh vào bộ phận kia. Tôi bại trận, bắt đầu rên rỉ không ngừng. Charlie, dừng lại, ha. Hắn cười bên tai tôi, trầm thấp mà êm ái lạ thường, trước mắt tôi bỗng trở nên trắng xóa, đầu óc choáng váng, ý thức dường như trôi về phương xa. Hắn không hề ngừng lại mà vẫn ra vào với tần suất cũ, cũng bởi thế mà ý thức của tôi mãi không về nổi. Tôi như về lại mùa hè năm ấy, lẽo đẽo theo sau hắn ra khỏi rừng cây kia, nào hương cỏ thơm thoang thoảng, nào những đóa hoa hứng đầy ánh nắng. Đến lúc hoàn hồn, tôi phát hiện hắn đã dừng lại. Chỉ chống người dậy ngắm tôi và tủm tỉm. Tôi nhìn xoáy vào đôi mắt xanh yên ả, nơi thỉnh thoảng lại dấy lên vài cơn sóng vô tận của hắn. Chúng mình thử một tư thế yêu thích khác của em nhé. Hắn lật người tôi lại, nhẹ nhàng nhưng chắc nịch, dướn eo chồm vào. Lúc này tôi mới sực nhớ, trong một đêm dợp sao trời nọ, tôi đã viết vào quyền cuộc cải của những quốc gia hai tư thế làm tình mà tôi thích nhất, truyền thống và xâm nhập từ phía sau. Cả hai đều cho phép tiếp xúc với cơ thể bạn tình nhiều nhất. Hơn nữa tôi còn bỏ thêm một câu cuối chết tiệt, How you wonder to you this two position with Charlie. Muốn thử hai tư thế này cùng Charlie quá đi mất, dĩ nhiên là cảm giác rất tuyệt rồi. Tôi cố giấu nhẹm ý cười nơi khóe miệng, được làm tình với anh không bao giờ là đủ cả Charlie à, vóc người hắn vốn cao ráo, dù là nửa trên hay nửa dưới thì cũng trội hơn hẳn tôi. Khi hắn nằm trên người tôi, hắn hoàn toàn có thể hôn tôi từ mé bên, mà hắn quả thật cũng làm như vậy. Trên thực tế, dường như hắn rất thích hòa chung nhịp thở cùng tôi, hắn biết tôi cũng thích điều ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự thâm nhập từ đủ mọi góc độ khiến tôi phải vặn vẹo cơ thể hòng lảng tránh thế công của hắn, hai tay đặt bên đầu siết chặt ga giường, không phải vì đau, mà vì một cảm giác kỳ lạ. Tôi như con thuyền mong manh phiêu bạt giữa biển khơi cuộn sóng. Bàn tay Charlie trườn lên mờ u bàn tay tôi, mười ngón đan chặt, hắn ghì mình xuống như đang bảo vệ và chiếm hữu. Chúa ơi, tôi yêu cảm giác này chết đi được. Nửa người dưới của hắn bắt đầu đưa đẩy mãnh liệt hơn, tiếng thở dốc bên tai ngày một dồn dập, chợt, luồng sáng ban nãy lại một lần nữa ùa về phía tôi, hắn chuyển động càng nhanh hơn nữa. Tôi cảm thấy nơi giao hòa rầm rề dịch thể, còn ga giường thì ướt sũng, nhưng tôi đã hoàn toàn bị hớp hồn bởi cái tê dại lan tỏa khắp toàn thân. Bỗng Charlie hôn vào mút môi tôi thật mạnh, cuốn lưỡi tôi vào khoang miệng hắn và khẽ cắn. Nơi riêng tư của tôi lại tiết ra dịch thể, đồng thời cảm nhận được một thứ nóng bỏng bắn vào bên trong. A, à, tôi kiềm lòng không đặng cả đầu lên gối, nụ hôn của Charlie dần lơi lỏng, trở thành mút nhẹ và hôn phớt. Khi đôi môi hắn lại một lần nữa ghé thăm, tôi khẽ cắn hắn mấy bận rồi mới thả ra. Cách chương.